Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1000. Quý gầm cái đầu kiêu ngạo. Đây là công pháp gì mà có thể trực tiếp luyện hóa thủy hệ yêu đơn và thiên địa linh ký để tu luyện, bổ sung chân nguyên? Có tê, hơn, e, tê, sơ, u, v, quy, quy, quy, quy, cơ tiếp luyện hóa thủy hệ yêu đơn mà không ảnh hưởng. Tốc độ luyện hóa thủy hệ yêu đơn thế này, tốc độ tu vi đề thăng của y sẽ kinh nhân thế nào? Không chỉ vu thần nữ, mọi thần huyền đại năng ngọc hành đại lục đều bị phá tâm cảnh, thậm chí Hứa Thần Quân, Diệp Huyền Thành và hoàng giả mặc kim long thần giáp cùng đạo nhân được đóa đóa thanh sắc đạo liên bao quanh người đều nhợt nhạt, có cảm giác bất lực vì đối phương quá mạnh. A, nhiều tu sĩ ngọc hành đại lục kêu lên kinh hãi cực độ. Vu thần nữ triệt để bị đả phá tâm cảnh, không hiển hóa nổi thần vực, cái bình màu kích phát tiên vận tinh quang và liệt khuyết tàn nguyệt thế như trẻ tre sáng đến, hà quang quanh nàng ta hóa thành cho trận chiến đã đến hồi kết, ngay cả nữ vương như nàng ta cũng sắp bị ngụy tác lấy mạng. Choang! Đúng lúc đó hỗn kim sắc quang hoa đột nhiên từ thể nội vu thần nữ bắn ra, ngăn cản đòn đánh của gã, vang lên tiếng như chuông ngân. Tư không như có vô số đường vân thấy được bằng mắt thường giấy lên, tựa như đại đạo thần văn mà lại không phải đại đạo thần văn, cực kỳ huyền ảo. Phù. Vu thần nữ hộp máu, nguyên khí tự nhiên ngưng thành ba loại thần văn, một loại màu trắng, một loại giấy đồng thất sắc hà quang, một loại hơi vàng, cả ba lấp lóe trong máu hộp ra rồi tắt đi. Chuyện đó, Ngụy Tắc và Lục Bảo lão đầu, Linh Luân Thiên đều cả kinh. Họ không kinh ngạc vì vu thần nữ lính ngộ được ba loại pháp vực, ba loại này đã thể hiện trong lúc giao phong với Ngụy Tác. Cả ba đồng thời cả kinh vì thứ vu thần nữ chặn đòn toàn lực của Ngụy Tác. Hỗn kim sắc tàn phiến cỡ căn phòng hiện lên trước mặt vu thần nữ ngăn cản đòn toàn lực của Ngụy Tác. Mảnh vỡ này dày kinh nhân, trông như mảnh vỡ của pháp khí kiểu đỉnh hoặc tháp, bề ngoài và chỗ vỡ có vô số cổ phù văn nhỏ xíu phát quang, mỗi tia khí tức cực kỳ hoang cổ, bàng bạc, khiến người ta rùng mình. Phù văn cực kỳ mênh mông phức tạp, như có vô số tinh thần nguyên khí tỏa ra, phiến hỗn kim sắc tàn phiến này cũng như mảnh của Ngụy Tác, chắc là của một món pháp bảo. Hỗn kim sắc tinh kim tàn phiến của Ngụy Tác cũng lớn cỡ căn phòng, lấy được của thanh niên thần bí Lâm Phong Hoa được Tam Hoàng Tông truyền thừa, nhưng gã và Linh Lung Thiên, Lục Bảo lão đầu chỉ nhận ra đây là một món cổ bảo khó tưởng tượng nổi chứ không đần ra ảo diệu, càng không hiểu mật văn. Vu thần nữ đã dung luyện thành bản mệnh pháp bảo, thậm chí còn kích phát được uy năng. Uy năng này tựa hồ do vô số tinh thần nguyên khí và thần văn đan nhau, ngăn được đòn của Ngụy Tác, hỗn kim sắc tàn phiến không hề tổn hại, chỉ là nhục thân nàng ta không chịu nổi thần uy va nhau mà khạc ra máu. Nàng ta cũng có một mảnh còn luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo. Pháp bảo này chỉ mảnh vỡ đã có thần uy cỡ đó, bản thân là chí bảo thế nạp. Nàng ta hiểu được viễn cổ mật văn. Ngụy Tác nhìn chằm chằm hỗn kim sắc tàn phiến, càng nhìn càng cả kinh, trong mảnh của vu thần nữ tựa hồ khắc vô số mật văn, pháp trận mênh mông như biển, không có ghi chép chính xác thì đừng nói thần huyền tứ trọng tu sĩ, dù là chân tiên cũng không đoán được ảo diệu, nói gì đến vận dụng uy năng. Tiểu tử, nữ tử này chưa biết chừng hiểu rõ viễn cổ mật văn. Lục Bảo lão đầu kêu trong tai Ngụy Tác, lão và gã chung ý nghĩ. Đông Lai bí cảnh truyền thừa hoặc có liên quan đến vật này, hoặc Đông Lai bí cảnh lấy được ghi chép về mật văn nên đoán được ý nghĩa khắc trên mảnh vỡ. Choang. Ngụy Tác tuy cả kinh nhưng không dừng thi pháp, liên tục phát thần uy xung kích vu thần nữ. Đối diện với đối thủ như thần nữ, nếu không nhân lúc tâm cảnh nàng ta bị phá mà triệt để chiếm ưu thế, không biết sẽ có thay đổi gì. Phù. Vu thần nữ run lên, không ngừng hộp máu, quanh mình tơi tả hoa rơi, thiên hoa diệu cảnh chật vật lắm mới hóa ra được, không ngừng bị chấn tan, máu và thần huyền dị hương tỏa khắp không trung. A, Nhiều tu sĩ Ngọc Hành Đại Lục rú lên, thần nữ trong mắt họ bị đánh thành thế này khiến họ gần như điên cuồng. Tu sĩ không chế cấm chế ở ngọn núi của Ngọc Hành Đại Lục không nén được, tuyệt thế ý tức trùm xuống Ngụy Tác. Cao vị muốn không ai về được Ngọc Hành Đại Lục hả? Tây Tiên Nguyên chân truyền đại đệ tử Hoàng Vệ quát to, song mục bắn ra bạch thần quang, ngưng thành lưỡng đạo phù lục, khí tức bao trùm phe Ngọc Hành Đại Lục. Oành! Tư không chấn động trong toái ngọc cổ vực, ba bạch bào bạch phát lão giả Kỳ Tiên giáo đứng trên ngọc đài lớn tiếng ngâm sướng, không ngừng khấu bái thiên địa, pháp âm và khấu bái dẫn động khí tức đặc biệt trên tầng không sơn tốc biến thành bạch sắc. Vậy thì triệt để khai chiến. Vô số tu sĩ thiên huyền đại lục quát to, vô số linh quang và khí tức nối làm một, thiên địa biến sắc. Phe Ngọc Hành Đại Lục nhợt nhạt, khí tức từ ngọn núi họ chiếm co lại. Thế nào đến nước này mà không nhận thua, muốn bị mố diệt hả? Cứ thế này các hạ không khống chế nổi hà quang, ngọc thể sẽ lộ hết trước mặt mọi người nhỉ. Ngụy Tác hùng hồn cực độ, phát động đồng hư bộ pháp áp sát Vu thần nữ, đồng thời lên tiếng công tâm. Phù! Vu thần nữ lại ho ra máu, cúi gằm cái đầu kiêu ngạo. Trận này ta nhận thua, nhưng ngày sau sẽ giết ngươi. Sơn cốc và thinh không xung quanh lặng ngắt như tờ. Tu sĩ Ngọc Hành Đại Lục lạnh buốt người, còn tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục sôi trào nhiệt huyết phí. Tu vi tiến cảnh của mỗ hơn xa các hạ, hôm nay các hạ bại thì tương lai càng không phải đối thủ. Muốn báo thù nên tìm vị phu quân chưa cưới của Vạn Hoàng Cung đi thôi. Ngụy Tác tỏ rõ bản sắc gian thương, bình tĩnh như thường khích bác. Gã cảm giác được cấm chế của phe Ngọc Hành Đại Lục do người Đông Lai bí cảnh khống chế, Vu thần nữ là giới hạn sau cùng của họ. Nếu gã không tiếc giá nào giết nàng ta thì đối phương khẳng định sẽ kích phát cấm chế. Lúc đó hai cấm chế sẽ va nhau, không biết sẽ chết bao nhiêu người, còn sống được bao nhiêu, nên gã không dám mạo hiểm. Ta sẽ tự báo thù mối nhục hôm nay, không mượn tay người khác. Vu thần nữ bản tính cực kỳ kiêu ngạo, thấy Ngụy Tác bảo thế thì nổi giận, lạnh lùng mắng. Ngụy Tác thập phần nham nhở, không nói gì, nhìn ngực trái Vu thần nữ đầy thâm ý. Vu thần nữ ngẩn ra, theo ý thức đưa tay che ngực, một tay che bí địa dưới tiểu phúc đoạn thấy nơ, vê, hơ, thế thật xấu hổ, che hay không cũng thế nên hổ thẹn mà ục máu tiếp. Ngụy Tác, ta sẽ giết người. Vu thần nữ khó sừng trước mặt Ngụy Tác, gần như gầm lên quang hoa lấp lóe, nàng ta đi mất. Các ngươi cùng lên hay từng người? Ngụy Tác mỉm cười, nhìn Diệp Huyền Thành và Hứa Thần Quân đang run lên. Niệm tình ngươi có ơn thụ đạo cho Thủy Linh Nhi. Nàng ở đây tất cầu xin cho ngươi nên ta để ngươi đi. Nhưng lần tới còn chống đối ta thì không thế này nữa đâu. Ngụy Tác nhìn Diệp Huyền Thành bổ sung một câu. Đấu thì đấu, ta sợ gì ngươi? Diệp Huyền Thành lạnh mặt, không dườm lời, thần quang rực lên quanh mình ràn rạc vô số cương phong, hình thành một vùng thiên địa đầy cương phong. A! Cùng lúc, Hứa Thần Quân hú vang quay người bỏ chạy, thân thể hóa thành tinh quang, như tinh quang cổ lộ bay lên không. Chát! Ngụy Tác kích phát cái bình màu, thần uy như có vô số tiên vương lệ quang chấn tan thần uy của Diệp Huyền Thành. Diệp Huyền Thành thổ huyết liên tục văng đi. Xoẹt! Ngụy Tác lại giấy lên khí tức chấn động thiên địa, phát động đồng hư bộ pháp, đuổi kịp Hứa Thần Quân. Ngươi chạy được sao? Đại thừa pháp âm trực tiếp chấn áp lên Hứa Thần Quân. A! Tinh quang cổ lộ tan đi, hóa thành từng dải tinh quang tứ tán. Thân thể Hứa Thần Quân loạn choạng rơi ra, mũi phun trào thần huyền nguyên khí. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1001. Tinh hạch bay đi, cổ địa tan vỡ. A! Nhiều tu sĩ chân võ lao lên ngăn chặn Ngụy Tác để Hứa Thần Quân thoát thân. Một lão bất tử chân võ gầm to kích phát pháp khí, kim sắc thần quang hóa thành một kim luân khổng lồ. Chát!

san hô và vỏ sò sáng rực, mảnh vỡ các công trình bay lên. Mấy đạo kim quang bắn lên, hình thành mấy kim sắc quang trụ. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1002. Cổ địa đáng để chiêm ngưỡng. Ngụy Tắc hãi hùng. Kim quang diệt được cả thần thức đó thì Ngụy Tắc quét thần thức vào là bị hóa giải. Không ai nhìn rõ cái gì phát ra kim quang như thế. Cả đế uy của bất hủ đế một trong thể nội Ngụy Tắc cũng chấn động, tựa hồ định đấu với kim quang. Mấy tích tắc qua đi, kim quang và đế uy của bất hủ đế một đồng thời tiêu tan. Thinh không văng tung tóe ngọc vỡ, san hô, ngọc thụ, linh bối cũng như mảnh vỡ khó tưởng tượng đột nhiên hóa thành cho như hải thị thần lâu. Không còn khí tức đáng sợ, những nhân vật tu vi tối cao như Ngụy Tắc và Hoàng Đạo Quân, Ngọc Thiên Tông Tông Chủ, Vũ Hoàng Chân Nhân đồng thời lướt tới, soạt. Ai nấy hít hơi lạnh, trong vòng trăm dặm bị lật tung, hình thành một sơn cốc lớn, dưới lòng đất, mỏ tảng đá, địa mạch, thậm chí bùn lầy cũng đầy đường vân. Có 5-6 nơi, đá núi trong vòng mấy trượng đều nhuộm màu vàng như thuần kim. Những đường vân và màu sắc không phải thần văn do tự nhiên hình thành mà là lạc ấm của các loại uy năng kinh thiên và nguyên khí pháp tắc. Cũng như bất hủ đế một, vì pháp vực uy năng mà chất liệu đã được triệt để thay đổi. Lạc ấm không thể tồn tại như bất hủ đế một, vì chỉ là dấu ấm do tu sĩ đấu pháp kịch liệt vô tình để lại, nhờ địa khí đặc biệt nên quyện lại, nhưng giờ bị tu sĩ Ngọc Hành Đại Lục bố trí cấm chế phá hoại, lạc ấm tan dần. Những đường vân huyền ảo dày đặc và màu vàng của mấy chỗ mờ dần. Nhân vật cỡ nào đấu pháp mới để lại lạc ấm cỡ này? Giọng Phong Ngô Thương vì chấn động mà thập phần quái dị. Những mảnh vỡ bay ra tan hết ngay, từ năm xưa chúng đã bị hủy trong đấu pháp, nhờ được phong ấm trong lạc ấm mà thôi, thành thử nguyên khí còn lại của lạc ấm không cân bằng là chúng tan biến. Như hình ảnh từ không biết bao nhiêu vạn năm được giữ trong thời không hiện hiện lên cho tất cả thấy. Chỉ dư uy xung kích từ lạc ấm do tu sĩ kịch liệt đấu pháp vô tình để lại đã có uy năng như thế, diệt gọn mấy lão nhân Ngọc Hành Đại Lục đang bắt đầu truyền tấm. Nếu không có tiên vương Độ Hư Pháo trong Toái Ngọc Cổ Vực và tam vị lão nhân Kỳ Tiên Tông liên thủ thi triển bí thuật, hiện tại tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục trong sơn cốc đã chết quá nửa. Hoàng Đạo Quân vung tay chụp một mảnh đá vỡ. Mảnh đá trắng ngần là một vỏ sò, chắc thứ bị uy năng đấu pháp năm xưa ảnh hưởng, giờ đã hóa thành đá. Mắt Hoàng Đạo Quân tựa hồ có thiên địa diễn hóa, cảm ứng khí tức thần uy lạc ấm đang tan, lại biến sắc. Hoang cổ khí tức nồng quá, ít nhất từ mười mấy vạn năm trước. Mười mấy vạn năm trước, Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên nhìn nhau. Nguyên khí uy năng qua ngần ấy năm chưa tan, hóa vào địa mạch thì thần thông của đại năng đấu pháp này còn hơn đại năng trong trận chiến Bắc Mang. Thương Hải Tang Điền, nơi này vốn là hải vực, năm xưa thiên địa tan vỡ nên biến thành thế này. Ngọc Thiên Tông Tông chủ hút một nắm cát lên cảm thán. Thương Hải Tang Điền, nguyên khí lạc ấm này, lẽ nào là chỗ năm xưa thiên địa tan vỡ, xảy ra trận chiến đó? Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên đã thấy cảnh tượng hiện lên khi thiên không tan vỡ, cùng có ý nghĩ lói lên cả kinh thất sắc. Nhưng mảnh vỡ công trình đầy linh vận đẹp đến khó tưởng tượng nổi chập vào nhiều hình ảnh trên cửu trọng hoàn đảo hiện lên lúc thiên không tan vỡ, khiến trong ấp Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên ong ong. Thần thông của tiền bối đại năng thật khó tưởng tượng nổi, không biết tu đạo giới bao giờ mới lại có đại năng sánh vai được. Hoàng Đạo Quân thở dài. Xem ra nơi này không thể hình thành linh khí linh mạch. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên hơi định thần, nhận ra thiên địa linh khí những nơi khác tựa hồ đã ngừng tụ lại. Linh khí của Thiên Huyền Đại Lục như mất đi trung tâm ngưng tụ nên bắt đầu khuếch tán. Quá phức tạp, họa phúc khó lường. Ngọc Thiên Tông Tông chủ thở dài. Như thế cũng tốt, không thì Ngọc Hành Đại Lục rút đi cũng không biết sẽ dẫn tới đối thủ cỡ nào. Thần thông của Ngụy Tiểu Hữu khiến người ta thán phục, không có đạo hữu thì không biết Thiên Huyền Đại Lục sẽ chết bao nhiêu tu sĩ. Hoàng Đạo Quân trở lại với dáng vẻ một lão nhân tầm thường, cảm tạ Ngụy Tác. Không biết vị đồng bạn của Ngụy Tiểu Hữu danh hiệu thế nào, ban nãy tựa hồ tâm cảnh lưỡng vị rất dao động, lẽ nào biết được điều gì chăng? Ta là Linh Lung Thiên. Linh Lung Thiên không giấu, chủ động nói tên, không ít người xã biết nó nên nó không tiện giấu. Nơi này rất có thể là nơi diễn ra trận chiến khiến thiên địa tan vỡ, hoặc là một phần. Ngụy Tắc hơi trầm ngâm truyền âm cho Hoàng Đạo Quân và Ngọc Thiên Tông Tông Chủ. Nơi diễn ra trận chiến khiến thiên địa tan vỡ. Hoàng Đạo Quân và Ngọc Thiên Tông Tông Chủ run lên toáng, sau Hoàng Đạo Quân tỏ vẻ cực kỳ ngưng trọng. Tất phải phong tỏa nơi này. Những chỗ khác của cổ vực có lẽ còn là ấn đại năng năm xưa đấu pháp. Tuy với tu vi của chúng ta không thể đoán được ảo diệu, nhưng tương lai có người có tu vi đạt trình độ nhất định, có cảm ngộ từ đó mà theo bước tiền nhân đại năng. Nơi này đáng để hậu nhân tu sĩ kính sợ và chiêm ngưỡng. Chúng ta thành tựu hữu hạn, Ngụy Tiểu Hữu tương lai sẽ có thành tựu không thể ước lượng, biết đâu sẽ theo bước được tiền nhân đại năng. Ngọc Thiên Tông Tông Chủ truyền âm cho Ngụy Tắc và Hoàng Đạo Quân. Ngần ấy người tận mắt thấy dư uy đáng sợ này, lạc ấm ở đây dù chân tiên cũng vì tất đoán được nên không dám chạm tới, thành thử mới còn đến giờ, chỉ cần chúng ta giả đò bố trí cấm chế hủy diệt ở đây thì sẽ không ai tới nữa, cổ địa này sẽ còn. Ngọc Tông Chủ quá khen, trừ pháp bảo đi thì thần thông của tại hạ kém xa Vu Thần Nữ, tại hạ còn chưa biết khi nào lĩnh ngộ được đại đạo pháp vực. Vu Thần Nữ đã diễn hóa được tới ba loại đại đạo pháp vực kia. Ngụy Tắc nhăn nhó. Bước chân của tiền nhân đại năng đã thông thiên, đi theo cũng bất khả thi. Ngụy Tiểu Hữu không nên tự phỉ bạc, Vu Thần Nữ còn bại trong tay Tiểu Hữu. Tiểu Hữu là thiên tài tu sĩ số một của Thiên Huyền Đại Lục suốt mấy vạn năm qua. Ngọc Thiên Tông Tông Chủ bảo Ngụy Tắc, trận này chấn nhiếp bát phương, không có tu đạo giới nào dám coi thường Thiên Huyền Đại Lục nữa. Ngụy Tiểu Hữu hỏi Vu Thần Nữ cách diễn hóa một thần văn là vì cớ gì, lẽ nào lại hữu dụng với Tiểu Hữu? Hoàng Đạo Quân mục quang lóe lên hỏi Ngụy Tác, tại hạ tu luyện một môn bí pháp, cần các loại thần văn, có càng nhiều thần văn uy năng bí pháp càng lợi hại. Ngụy Tác không giấu Hoàng Đạo Quân. Vậy thì, lão phu có lưỡng đạo thần văn tặng tiểu hữu tham ngộ. Hoàng Đạo Quân vung tay, lưỡng đạo quang văn một xanh một vàng, giấy động khí tức phản phát quy chân, ấm lên vỏ sò trắng hóa thạch. Thần huyền tứ trọng đại năng thần thông quả nhiên bất phàm, nếu đấu với ông ta cũng sẽ hung hiểm như với Vu Thần Nữ, hơn nữa chưa chắc phá được tâm cảnh của ông ta. Ngụy Tác có ý nghĩ này, lưỡng đạo thần văn của Hoàng Đạo Quân hóa vào vỏ sò, tức thì mảnh vỏ sò phát quang, là bí thuật gì đó biến thành pháp khí kiểu ký sự phù, hai thần văn lúc ẩn lúc hiện, lưu truyền thần huy, thập phần huyền ảo. Vu Thần Nữ như tảng đá mài đối với Ngụy Tác, sau trận này khiến gã tự tin hẳn, với thực lực hiện tại đối phó tu sĩ thần huyền tứ trọng trở xuống không có vấn đề gì, nhưng với thần huyền tứ trọng đại năng như Vu Thần Nữ, Hoàng Đạo Quân, Vương Vô Nhất thì thắng bại khó nói. Ha ha ha ha, lão đầu này quả nhiên không tệ. Ta thấy y khá thuận mắt, đời nào vô duyên vô cớ hỏi ngươi câu đó, quả nhiên cho ngươi hai thần văn. Nếu khắc thêm cả thần văn của Vu Thần Nữ, nhục thân của ngươi không hiểu sẽ tới mức nào. Ha ha, tiểu tử, chi bằng hỏi y xem có còn cao giai thủy hệ yêu đơn không. Lục Bảo lão đầu thấy Hoàng Đạo Quân diễn hóa hai thần văn thì hưng phấn kêu ầm trong tai Ngụy Tác. Ngụy Tác lại tắt tiếng với Lục Bảo lão đầu, thực quá tham lam, người ta cho không hai thần văn mà còn đòi thêm cao giai thủy hệ yêu đơn. Tại hạ định bố trí pháp trận ở đây nhưng thiếu nguyên liệu, không biết lưỡng vị tông chủ có giúp được không. Cùng lúc nhận ra thiên địa linh khí chính đang tan, Ngụy Tác đột nhiên nghĩ ra nên bảo, tiểu tử, ngươi định bố trí tụ linh trận ở đây. Lục Bảo lão đầu kêu lên,

Đăng Tiên Tông tông chủ kinh hãi lui lại mấy trăm trượng. Từ sơn động lướt ra không phải ngụy tác, mà là một bạch phát lão nhân ngây ngô. Trời đất! Mấy tu sĩ Đăng Tiên Tông run lên cơ hồ rớt xuống. Ngụy tác có Thỏ Hương đệ, Như Lý Tả Ý thì ai cũng biết, lại biết đã điên kim đan suy kiệt, chỉ tu vi kim đơn tam trọng. Nhưng bạch phát lão nhân ngây ngô này lại ràn rạp khí tức hôn tả, tu vi kim đơn ngũ trọng sơ kỳ. Ý kích phát liệt khuyết tàn nguyệt có uy năng càng đáng sợ, cả trạm đài linh lan cũng trọng thương. Người xấu! Nhân lúc huyên đệ của ta không có mặt mà tấn công đồng phủ. Muốn chết hà! Lý Tả Ý đánh bay trạm đài linh lan, ngây ngô nói. Vù! Một đạo quang hoa từ mi tâm thủy linh nhi bắn ra, hóa thành nguyệt cung khổng lồ. Trạm lam sắc quang hoa như biến nàng thành tiên nữ. Chúng ta cùng đối phó Đăng Tiên Tông tông chủ. Tế xuất quảng hàn nguyệt cung thủy linh nhi thu phong chi du trương châu dự, sư phi thanh trần thúc kỳ long sơn thanh bình, âm leo hoa vào. Lý Tả Ý tiến về phía Đăng Tiên Tông tông chủ đang kinh hãi vì tưởng ngụy tác sĩ quay về, hỗn nguyên ngân hoa, dương chi điểu vào thanh loan đi cùng. Thực lực này đối phó Đăng Tiên Tông tông chủ không thành vấn đề. Mang ta theo, đừng cản. Một lão đầu trông rất cố chấp cầm thanh sắc tiến đao quang hoa kinh nhân, lao về quảng hàn nguyệt cung, lơ a a. Lai ơn dược lão đầu lưu lão cùng trần đột phá kim đơn khi trước. Kiếp này được đấu vài chiêu với thần huyền đại năng thì một luyện đơn sư như ta không sống uổng. Sợ thủy linh nhi kéo lại nên lão đầu cố chấp kêu to. Oành! Đăng Tiên Tông tông chủ run lên bạch sắc hà quang đạo đồ cắt ngóm. Thiên cổ kỳ quan, một toán kim đơn nhất trọng, lưỡng trọng. Thậm chí cả một luyện đơn sư kim đơn nhất trọng cũng đòi giết một thần huyền đại năng. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1007. Ta không giả bộ. Phù. Trạm đài linh lan tế xuất hư không kim hồ biến mất. Hiện tại dù không dám tin y cũng nhận ra phe mình không thắng được. Mười mấy kim đơn đại tu sĩ, ai nấy đều có một món pháp bảo huyền giai thượng phẩm trở lên, một Thỏ Hương đệ chiến lực không kém thần huyền và ba linh thú thực lực bát cấp cao giai. Đấy là động phủ lâm thời của một tán tu. Phải là một sơn môn của siêu cấp thế gia. Phe Đăng Tiên Tông hãi hùng bỏ chạy. Hơn 10 tu sĩ ở ngoài bố trí cấm chế còn chưa hiểu. Ban nãy họ còn lo bọn Cơ Nhã bỏ chạy, sao chỉ thoáng sau đã thành họ phải chạy. Hơn 10 tu sĩ may mắn thoát khỏi Diệt Tiên Đằng và Tuyệt Diệt Kim Đơn bị bức dừng lại. Không phải có biến cố gì mà phi độn pháp bảo của bọn Cơ hơn hẳn nên họ không thoát được. Hàn Vi Vi chặn một kim đơn đại tu sĩ rực hồng quang che kín diện mục. Đại tu sĩ này ít nhất cũng tu vi kim đơn tam trọng trung kỳ, hơn hẳn nàng ta. Nhưng chỉ tích tắc sau, kim đơn đại tu sĩ đó cơ hồ phát khóc. Hàn Vi Vi sử dụng toàn pháp bảo cơ, O, B, H, A, D, Quy, Quy, Mơ, giai thực quá cao, kinh nhân hơn nhiều người kế thừa ngôi tôn chủ của các siêu cấp đại tôn môn. Đạm hoàng sắc vân cầm pháp y phát ra hoàng sắc vân hà, tự nhiên lưu chuyển. Hình thành từng thanh như ý, chỉ quang hoa phòng ngự là kim đơn tam trọng đại tu sĩ rực hồng quang này không phá được. Y sử dụng một chiếc bát sứ trắng ít nhất cũng bán tiên giai, dốc tu vi kích phát bạch sắc thần quang mới ngăn được. Y cơ hồ thổ huyết vì Hàn Vi Vi liên tục phát ra tinh quang cực kỳ băng hàn khiến y tê dại. Thấy không phải đối thủ, y nghiến răng, chuẩn bị thi triển thủ đoạn bài tẩy thì đột nhiên thấy thần sắc Hàn Vi Vi cổ quái, tức thì ngẩn ra ngoái lại. Tóc kim đơn đại tu sĩ này cơ hồ dựng lên. Mười mấy con băng tuyết thần nguyên không biết từ lúc nào vòng ra sau lưng y, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt, chát. Y chưa kịp làm gì, mười mấy con băng tuyết thần nguyên phun ra đạo đạo bạch quang bung cứng y rồi vỡ tan thành từng mảnh. Oanh! Tích tắc đó trước mặt Đăng Tiên Tôn Tôn chủ vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong hào quang tan vỡ, Quảng Hàn Nguyệt cung bao phủ tinh quang rung lên trên hư không. Lý Tả Ý và ba linh thú đều ở cạnh, Đăng Tiên Tôn Tôn chủ lại hộp máu văng đi. A, Đăng Tiên Tôn Tôn chủ rối bù đầu tóc, không ngờ một vô danh hoang đảo lại có thực lực kinh nhân. Hai thần huyền đại năng dẫn theo quá nửa nhân vật đỉnh nhọn của Đăng Tiên Tôn cùng kim đơn đại tu sĩ của phái khác trợ trận mà bị đánh tơi tả. Đối phương không chết ai, số lượng phe chết khá rõ rệt. Tôn chủ đi mau, giữ được núi xanh lo gì thiếu củi. Ngoài xa, một lão nhân bố trí cấm chế kêu to với Đăng Tiên Tôn Tôn chủ. Phù. Đăng Tiên Tôn Tôn chủ phun ra một ngụm máu. Không phải do thương thế mà vì lửa giận công tâm, phun ra nghịch huyết. A, Đăng Tiên Tôn Tôn chủ cũng bó tay, phát động liên hoa kim ngư bỏ chạy. Tự tạ Đăng Tiên Tôn Tôn chủ dẫn đến thổ huyết bỏ chạy thì một hôi bào lão nhân diện mục âm trầm đến cực điểm lao nhanh về phía Nam Cung Vũ Kinh. Hôi bào lão nhân là thái thượng trưởng lão của Đăng Tiên Tông, tu vi kim đơn ngũ trọng sơ kỳ. Trong các tu sĩ Đăng Tiên Tông đến đây, trừ tông chủ và Lý thái thượng trưởng lão kích phát đích kim sắc lôi chùy thì địa vị của lão tối cao. Lần đại chiến này Đăng Tiên Tông thất bại thảm hại, nếu bắt được một đạo lữ của Ngụy Tác thì ít nhất cũng thu được chút vốn. Thái thượng trưởng lão Đăng Tiên Tông mặt mũi âm trầm cực điểm phát hiện Nam Cung Vũ Tinh chỉ một mình. Lão cho rằng tu vi của mình bắt tu sĩ kim đơn nhất trọng không thành vấn đề. Chát, thần thức uy áp ép lên Nam Cung Vũ Tinh khiến nàng xứng lại thi pháp đình đốn. Một đạo hắc quang từ thái thượng trưởng lão Đăng Tiên Tông bắn ra như ngọn roi cuốn lên Nam Cung Vũ Tinh rồi xiết lại. Nơ hơ u v quy quy gơ nơ, lão tỏ rõ thần sắc không dám tin vì hắc quang không phá được linh quang từ pháp y của Nam Cung Vũ Tinh. Nam Cung Vũ Tinh mặc vũ y hoa lệ do mấy chục loại lông luyện chế thành, uy năng phòng ngự ít nhất bán tiên giai. Thái thượng trưởng lão này co rút trong mắt, bị thần thức uy áp ép tới. Hiện tại Nam Cung Vũ Tinh kịp phản ứng, đột nhiên có thêm một cây phá trượng khảm hai viên pháp châu. Phù, băng hàn bạch quang sập trời, sống hệt uy năng băng tuyết thần nguyên nhưng hơn không biết bao nhiêu lần, đột nhiên bừng lên trước Nam Cung Vũ Tinh, đảo hắc sắc quang chủ của y tan đi. Đây là thanh tác ngân pháp trượng, đây là pháp châu của thần huyền cấp yêu thú, không thì không thể có uy năng như thế. Thái thượng trưởng lão Đăng Tiên Tông hoàn toàn bỏ ý định bắt sống Nam Cung Vũ Tinh, liên tục lùi lại. Nhưng băng hàn bạch quang sánh với thần huyền từ thanh tác ngân pháp trưởng bắn ra, cùng lúc hỏa hồng yêu quang chói lóa giáng vào lão. A, lão hãi hùng cực độ, tế xuất kim đơn. Hắc sắc kim đơn hiện lên hắc sắc như ý, xảy ra đủ màu sắc mới chặn được hỏa băng yêu quang kinh nhân cực độ. Chát oành, băng hàn bạch quang và hỏa hồng yêu quang chói lóa đan nhau. Cách, cực hàn cực nhiệt ập tới, hắc sắc như ý tan nát. Tu vi của lão vô dụng, Nam Cung Vũ Tinh không cần kích phát thuật pháp và phòng ngự, chỉ quan đếm đến uy năng thanh tác ngân pháp trượng. Đẳng cấp pháp bảo và pháp khí của hai bên qua cách biệt, thanh tác ngân pháp trượng chỉ hai lần kích phát uy năng, trưởng lão Đăng Tiên Tông đã bị hủy bản mệnh pháp bảo. A, kêu lên tuyệt vọng, lão bị băng hàn bạch quang đông cứng đoạn tan vỡ, một viên hắc sắc kim đơn từ không trung rơi xuống. A, cạnh đó một lão bất tử Đăng Tiên gầm lên giận dữ như sắp thổ huyết. Chẳng lão lại là Long Mộc Tinh. Long Mộc Tinh ban nãy sợ mất mật, ai đánh vào đảo cũng nhìn thấy, nhưng hiện giờ bích lục sắc trường tiêu của y lại khiến lão như đứng trong cửu thiên huyền phong tựa kinh đào hãi lãng. Đột nhiên, lão bất tử Đăng Tiên Tông nhận ra những nơi khác trong vô danh hoang đảo đều yên lặng. Lão nhìn quanh tức thì sững người. Trong mấy trăm dặm trừ lão thì không còn một tu sĩ Đăng Tiên Tông nào nữa. Quảng Hàn Nguyệt Cung, Lý Tả Ý và mấy yêu thú đang vây lại. Chát, quang hoa từ Quảng Hàn Nguyệt Cung bắn tới, là luyện dược lão đầu cố chấp Lưu Lão. Long Mộc Tinh, để ta. Ta chưa từng giết đại tu sĩ kim đơn tam trọng trở lên. Luyện dược lão đầu Lưu lão lao ra kêu lên với Mộc Tinh. Lưu lão chỉ mình ông không đánh lại y. Nhưng lão bị bọn Kỳ Long Sơn kéo lại. A, lão bất tử kim đơn tứ trọng của Đăng Tiên Tông không nén được nữa. Các ngươi có thực lực này, sao còn ra vẻ sợ hãi? Quá vô sỉ. Gầm lên với Long Mộc Tinh, đoạn lão tự nổ kim đơn tan xác. Ta không giả bộ. Long Mộc Tinh hãi hùng lùi lại, sợ bị uy năng tự nổ kim đơn ảnh hưởng, có phần muốn khóc mà không có nước mắt. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1008. Nhân lúc ngươi bệnh lấy mạng ngươi. Tất cả đều yên lặng. Lần đại chiến này thu hoạch không nhiều, trừ nạp bảo nang của mười mấy tu sĩ bị diệt tiên đằng giết còn nguyên thì còn lại bị tuyệt diệt kim đơn và chúng nhân vây giết thì gần như tổn hủy hết, chỉ còn vài viên kim đơn. Vô Danh Hoang Đảo tổn thất một nửa diệt tiên đằng, nhiều nhánh bị gãy, mọc ra nhánh mới tương tự. Nhưng chiến thắng khi không có ngụy tác tỏa chấn, Phương là một siêu cấp đại tôn môn, hai thần huyền cùng tới thì cả Vô Danh Hoang Đảo đều thập phần hưng phấn. Động phủ của chúng ta thực lực như thế, ngần ấy pháp bảo lợi hại, chủ nhân tích lũy như thế mà vẫn không khai tôn lập phái. Long Mộc Tinh kích động đến trào nước mắt, tự thấy mình phúc lớn mạng lớn, theo được bậc chủ nhân tốt. Biết thế không kích phát khiên cơ cảm ứng châu, không biết y lo thế nào. Cơ Nhã cũng thập phần hưng phấn, nàng cho rằng bọn mình đã chứng minh được năng lực, không khiến ngụy tác lo lắng, việc đó còn quan trọng hơn chiến lợi phẩm, nhưng nàng vẫn trách mình. Không sao, tỷ sẽ đưa tin đi. Y và Linh Lung Thiên về đến Vân Linh Đại Lục sẽ biết, sẽ không cần vội nữa. Âm Lệ Hoa hơi mỉm cười, liên tục kích phát quang diễm, đồng thời lấy ra hắc sắc một điêu tiểu dược pháp khí. Chúng ta nên chia ra, không thì đối phương chưa biết chừng sẽ mai phục đánh lén. Ta lại không giết được một kim đơn này. Luyện Đơn lão đầu Lưu lão ấm ức, trừng mắt không vui. Y ở Thiên Huyền Đại Lục lâu như thế, thiên không Thiên Huyền Đại Lục không còn, đâu cũng là thú triều. Nạp bảo nang của y thế nào cũng có cả núi thi thể yêu thú, nuôi dưỡng lại diệt tiên đằng không khó. Nam Cung Vũ Tinh tính chuyện tu bổ động phủ. Không ra sao cả, hai thần huyền cũng định hạ chúng ta hả? Hàn Vi Vi phất tay. Lần này hoang đảo của chúng ta đã nổi tiếng, cũng nên có tên diệt thần đảo được không? Chỉ diệt một toán kim đơn đại tu sĩ, hai thần huyền đại năng chạy mất, gọi là diệt thần khủng không ổn, nhiếp thần thì hơn. Mấy lão đầu Luyện Đơn và Bố Trận phản đối. Cái gì? Trong Ngọc Điện Hải Tiên Tông, Hiên Viên lão tổ cầm một hắc sắc một điêu tiểu dược pháp khí, suýt nữa ngã khỏi bảo tọa. Thực lực của họ đạt tới mức này. Luyện Vu Đường, Lý Chúng Dịch, mau vào đây. Chốc sau, Hiên Viên lão tổ đứng dậy kêu lên, thu hắc sắc một điêu tiểu dược pháp khí, lấy ra ngọc phù ghi chép vào. Sư tôn có việc gì chăng? Luyện Vu Đường và Lý Chúng Dịch nhanh chóng xuất hiện ở cửa đại điện, hai đệ tử kiệt xuất nhất Hải Tiên Tông kinh hoàng, không hiểu có chuyện gì. Truyền tin trong ngọc phù này ra khắp Vân Linh Đại Lục, càng nhanh càng tốt. Từ hôm nay đệ tử Hải Tiên Tông, kể cả các ngươi ra ngoài, không nên dùng bản lai diện mục, tránh bị ám toán chút giận. Hiên Viên lão tổ vung tay, đưa ngọc phù cho Luyện Vu Đường và Lý Chúng Dịch. Cái gì? Đăng Tiên Tông tông chủ đích thân tới. Đại bại. Liếc qua ngọc phù, hai đệ tử kiệt xuất của Hải Tiên Tông biến sắc. Sư tôn, con hiểu. Cả hai chấn kinh nhưng mắt ánh lên thần sắc kinh hỉ, hành lễ rồi đi nhanh. Cái gì? Đăng Tiên Tông tông chủ dẫn kim đơn tu sĩ tiến công động phủ của ngụy tác, kết quả đại bại, tổn thất hơn 10 kim đơn. Ngụy tác không có mặt. Đăng Tiên Tông tông chủ và một toán kim đơn tu sĩ bại trong tay mấy đạo lữ của y. Đạo lữ của y có thực lực đó. cái gì, Đăng Tiên Tông không chỉ có là một thần huyền đại năng là tôn chủ, mà còn cả một người tên Trảm Đài Linh Lan cùng tới mà vẫn đại bại. Sao lại thế được? Một tin tức nhanh chóng triệt để chấn động Vân Linh Đại Lục, Đăng Tiên Tông thừa cơ ngụy tác không có mặt mà tiến công đạo lữ và đồng phủ của gã, kết quả bị đạo lữ và chúng hảo của gã đánh cho đại bại, chân truyền đệ tử và các lão bất tử chết gần hết. Ban đầu nhiều người không tin, nhất là có tin ngụy tác còn sống khiến nhiều người không dám tin. Ai cũng biết sau khi san bằng Thiên Kiếm Tông, gã chết vì nhục thân mộc hóa. Nhưng rồi còn tin tức càng kinh nhân truyền ra. Có tin đồn rằng Đăng Tiên Tông tông chủ vì thất thủ trước ngụy tác tại Thiên Huyền Đại Lục nên định san bằng động phủ của gã. Trận trước đó thì Công Đức Tông tông chủ chết trong tay gã. Công Đức Tông tông chủ chết, tin này quá kinh nhân. Nhiều người ở Thiên Huyền Đại Lục biết Công Đức Tông tông chủ đã đạt thần huyền tam trọng. Tin tức càng đồn càng rộng, nhiều tu sĩ đỉnh nhọn của Công Đức Tông và Đăng Tiên Tông mất tâm thay vì phải ra mặt phủ nhận tin đó. Bọn Cơ Nhã tự xử lý được. Ngụy Tác đứng trước bố cáo bài ở Linh Cứu Thành tròn mắt. Truyền thừa pháp khí của Tây Tiên Nguyên đưa gã và Linh Lung Thiên đến Man Hoang Hoang Nguyên ở Vân Linh Đại Lục nên tốc độ quay về của gã nhanh hơn bọn Đăng Tiên Tông tông chủ dự liệu. Lúc tại Vô Danh Hoang Đảo bạo phát đại chiến, gã và Linh Lung Thiên đã đến Linh Cứu Thành của Âm Thi Tông. Như Cơ Nhã lo lắng, gã nóng lòng nhưng không ngờ lúc đến Linh Cứu Thành thì tin Đăng Tiên Tông đại bại đã lan khắp. Tin tức này tuy chấn kinh nhưng truyền nhanh như thế vì có người ngầm thuê vô số tu sĩ thương đội trợ giúp. Không có Thiên Lý truyền âm phù hoặc Vạn Lý truyền tấn xiểm của các thương đội thì tin không thể lan khắp hang cùng ngõ hẻm thế này. Tin tức này là thật. Bố cáo bài có một phần để đăng tin, đăng ám ngữ mà Cơ Nhã, Âm Lệ Hoa ước định với gã, ghi chép càng tường tận. Có lẽ Cơ Nhã và Âm Lệ Hoa thông qua Hải Tiên Tông và Âm Thi Tông truyền đi để gã yên lòng. Ngụy Tác cũng không dám tin. Đăng Tiên Tông tông chủ và Trảm Đài Linh Lan là hai thần huyền đại năng, dẫn theo một toán người mà bị mấy bà vợ của gã đánh cho tơi tả, bỏ lại không ít thi thể. Có gì lạ đâu, họ có ba pháp bảo gần đạt tiên khí cùng ngần ấy bán tiên khí. Cả ba linh thú và Lý Tả Ý đồng phủ lại được bố trí, chỉ cần họ không ngốc đến mức lao ra liều mạng với đối phương thì không có thần huyền tứ trọng đại năng có thêm một đại năng thần huyền nhất. Lưỡng trọng cũng có sao. Linh Lung Thiên cười khẩy trước phản ứng của Ngụy Tác nhưng càng cười khẩy với Đăng Tiên Tông. Định nhân cơ hội kết quả đâm đầu vào đá. Nhân lúc ta không có mặt mà đánh vào động phủ của ta. Hiện tại không cần quay về đó. Đừng trước bố cáo bài ẩn đi thân hình. Ngụy Tác ăn vẫn theo kiểu tu sĩ lùn hầm hừ. Không về đó. Tiểu tử, ngươi định làm gì? Lục Bảo lão đầu lên tiếng trong tai gã. Ta định giết gà dọa khỉ, Đăng Tiên Tông tích lũy còn hơn Thiên Kiếm Tông hơn, xem có thứ gì có thể dùng độ kiếp không. Ngụy Tác nhe răng như Linh Lung Thiên. Nếu không phải Đăng Tiên Tông gây phiền, ta ở Toái Ngọc Cổ Vực nhờ vơ A O T U Quy Quy Linh trận chí ít cũng đề thăng đến tu vi thần huyền tam trọng trung kỳ. Đăng Tiên Tông khiến ta tổn thất như vậy, ta cũng nên thu chút vốn lại. Tiểu tử, ngươi định đến Đăng Tiên Tông san bằng sơn môn? Lục Bảo lão đầu ngẩn người kêu lên. Trảm Đài Linh Lan và Đăng Tiên Tông tông chủ thủ thương không nhẹ, kim đơn đại tu sĩ chết gần he, đang lúc yếu ớt. Chúng định nhân lúc ta bệnh mà định lấy mạng ta, sao ta lại không như thế? Ngụy Tác cười hắc hắc. Đến Đăng Tiên Tông xem sao, không có cơ hội thì thôi, có thì ta sẽ san bằng Đăng Tiên Tông cho những kẻ dập sình biết tay. Được. Lục Bào lão đầu kích động. Công Đức Tông tông chủ đã bị ngươi chết, đánh Đăng Tiên Tông thì Công Đức Tông không còn ai lợi hại. Đây đúng là thời cơ tốt nhất để san bằng Đăng Tiên Tông. Đi thôi. Ngụy Tác nhìn Linh Lung Thiên, thấy nó trợn tròn trắng thì biết nó không phản đối. Không hề dừng lại, gã đến một truyền tống pháp trận của Linh Cứu Thành. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: